Chương 101, liên quan đến thiên hạ nhất thống. Nguyên lai tìm nàng người, là mới tới nữ quốc sư Khương Ly. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, lông mi dài nhẹ buông xuống, phảng phất căn bản không có nghe được những này các quý phụ nghị luận, yên tĩnh bộ dạng phối hợp nàng lúc này nhã nhặn ôn nhu răng rớp, thật đúng là rất dễ dàng để người xem nhẹ tồn tại. Nương nương, cái này nữ quốc sư đến cùng là từ đâu xuất hiện phía trước chúng ta thế nhưng là chưa từng nghe nói qua. Một đám cáo mệnh phu nhân nghị luận một hồi, liền đem đề tài dẫn tới hoàng hậu trên thân. Lần nữa bị hỏi hoàng hậu, mỉm cười, cụp mắt khẽ nhấp một miếng trà, chẳng lẽ, các ngươi đều quên đi cái kia truyền thuyết cáo mệnh phu nhân bọn họ, hai mặt nhìn nhau, thần thái đều có chút không hiểu. Khương Ly nhẹ buông xuống ánh mắt lóe lên một cái, phối hợp với mọi người, ngẩng đầu, dùng mang theo ánh mắt nghi hoặc, cùng mọi người cùng một chỗ nhìn xem hoàng hậu. Hoàng cung ánh mắt, tại mọi người trên mặt chậm rãi đảo qua về sau, mới chậm rãi nói, ba nước bên trong, đều một mực lưu truyền một cái truyền thuyết. Bất quá, bây giờ thời đại xa xưa, sợ rằng còn có thể đem truyền thuyết nhớ rõ ràng người, cũng chỉ có ba nước người trong hoàng thất. Nương nương, đến cùng là cái gì truyền thuyết có thể báo cho chúng ta một hai ngồi tại phía trước nhất mệnh phụ, hẳn là cùng hoàng hậu quan hệ thật là tốt, cho nên tại hoàng hậu tiếng no ý vư á ra về sau, liền lập tức hỏi. Mặt khác mệnh phụ bọn họ, cũng đều nhộn nhịp nhìn về phía hoàng hậu, chờ mong nàng tiếp xuống trả lời. Hoàng hậu mỉm cười, tại mọi người trong chờ mong, chậm rãi chỉnh lý một cái ống tay áo, tương truyền, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có thiên nhân lâm thế, những thiên nhân này bọn họ, có khả năng chỉ dẫn chúng ta thấy được thiên cơ, cải thiện quốc vận, kéo dài quốc phúc. Khương Ly yên tĩnh nghe lấy hoàng hậu, trong lòng suy đoán, những này cái gọi là thiên nhân, chỉ sợ sẽ là chỉ chúng ta những này đi vào lịch luyện người. Nguyên bản, Khương Ly còn tưởng rằng nơi này phàm nhân cũng không biết bọn họ tồn tại, bây giờ nghe hoàng hậu, nàng mới biết được, nơi này phàm nhân vẫn luôn cho là đáng giá bọn họ tồn tại. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ có thể lấy thiên nhân đến khái quát. Thiên nhân, thật sự có lợi hại như vậy? Có cáo mệnh phu nhân kinh ngạc hỏi một tiếng. Nàng âm thanh cực nhỏ, phảng phất chỉ là nghe được hoàng hậu lời nói về sau, vô ý thức phản ứng. Thế nhưng, lời này còn là tiến vào hoàng hậu trong thai. Hoàng hậu hướng nàng nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên người nàng thời điểm, nàng ngượng ngùng cười một tiếng, lộ ra thoáng có chút xấu hổ. Tự nhiên là có. Thiên nhân bản lĩnh, không phải là chúng ta có khả năng tưởng tượng. Theo trong hoàng thất di ti cờ hờ cổ ghi chép, một chút thiên nhân có khả năng hô phong hoán vũ, còn có thể khởi tử hồi sinh, có thiên nhân tức giận về sau, có thể hủy diệt một thành, thậm chí một quốc. A hoàng hậu, để cáo mệnh phu nhân bọn họ che miệng kinh hô. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, hoàng hậu lắc đầu than nhẹ một tiếng, cũng không trách các ngươi không rõ ràng, mỗi một lần thiên nhân xuất hiện, đều sẽ cách nhau rất dài năm tháng. Bất quá, bọn họ mỗi một lần xuất hiện, cũng liền đại biểu quốc gia thịnh vượng tiến đến. Hoàng hậu, chỉ giáo cho cùng hoàng hậu quan hệ hơi tốt mệnh phụ, nghe ra trong lời nói của nàng có chuyện, lập tức hỏi. Mặt khác mệnh phụ cu nở dê không đốc, lập tức đều im lặng, vẻn thai, chú ý đến hoàng hậu lời kế tiếp, một chữ cũng không dám bỏ lỡ. Hoàng hậu khỏe miệng hơi dương lên, mới nói, thiên nhân xuất hiện, không chỉ có thể trợ giúp quốc phúc, hơn nữa còn sẽ mở ra tu tiên thịnh thế. Mấy ngày nữa, quốc sư sẽ công khai thu đồ, nhà các ngươi bên trong nếu là có thiên phú không tệ hải tử, không ngại đưa đến phủ quốc sư, để quốc sư nhìn xem. Nói không chừng, các ngươi cái nào một nhà hải tử bị quốc sư xác định có tiên duyên, nhà các ngươi liền muốn một bước lên trời. Thu đồ tu tiên những này từ ngữ, tiến vào mệnh phụ bọn họ trong thai, lập tức để các nàng đều kích động lên. Việc quan hệ gia tộc đại nghiệp, mệnh phụ bọn họ cũng không lo được cái gì thận trọng, nhộn nhịp hướng hoàng hậu hỏi thăm quốc sư thu đồ sự tình. Khương Ly hơi nhíu mày. Làm sao chủ đề chuyển tới cái này phía trên, nàng muốn biết là nữ quốc sư tại sao phải tìm nàng. Còn có, nữ quốc sư đến cùng là ai? Đáng tiếc, mai cho đến dùng bữa thời điểm, những này mệnh phụ bọn họ vây quanh hoàng hậu hỏi đều là nữ quốc sư muốn thu hưởng phí sự tình. Hoàng bảng tìm đẹp sự tình, tựa hồ là bị người quên lãng. Dùng bữa kết thúc về sau, Khương Ly theo mệnh phụ bọn họ bị đưa ra hoàng cung. Muốn làm rõ ràng sự tình, từ đầu đến cuối không có tìm được đáp án. Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành tại bên ngoài cửa cung chờ lấy nàng, tiếp vào người về sau, một đoàn người thì hướng về Vũ Ninh Hầu Phủ đi đến. Khương Ly tự nhiên là ngồi trong xe ngựa, ngày hôm nay Tề Viễn Trinh không có ngồi kiệu, mà là cùng Tề Thụ Thành cùng một chỗ cưỡi ngựa, hắn tận lực đi theo bên cạnh xe ngựa, tựa hồ là có lời muốn nói với Khương Ly. Ninh thị. Quả nhiên, Tề Viễn Trinh mở miệng. Trong xe hầu hạ nữ tỷ, đem màn cửa kéo ra, lộ ra Khương Ly non nửa khuôn mặt. Người tại Hoàng hậu trong cung, nhưng có nghe được quốc sư thu đồ sự tỉnh? Tề Viễn Trinh đột nhiên hỏi. Hắn thế mà chủ động đề cập chuyện này, để Khương Ly ánh mắt run lên, gật đầu nói, nghe được. Nàng có lẽ có thể theo Tề Viễn Trinh trong miệng, đánh bắn ra đến hoàng bảng phía sau chân tướng. Ta có ý để Quyền Nhi cùng Dục Nhi đồng thời đi phủ quốc sư, xem bọn hắn có hay không có phúc phận, bị quốc sư thu đồ. Tề Viễn Trinh nói ra hắn ý nghĩ. Tề Quyền là Tề Thụ Thành cùng Chu Thị trưởng tử, lớn Tề Dục không sai biệt lắm 5 tuổi, đã coi như là một cái tiểu thiếu niên. Nghe Tề Viễn Trinh, Khương Ly biết rõ, hắn cũng không phải là tại hỏi thăm ý kiến của mình, chỉ là xuất phát từ tôn trọng, báo cho nàng một tiếng. Bất quá, Khương Ly ngược lại là có thể thư á cơ hỏi một chút. Ta nghe Hoàng hậu các nàng nói về, quốc sư là nữ tử, hơn nữa còn là thiên nhân. Khương Ly no y Tề Viễn Trinh khỏe mắt liếc qua đảo qua trong xe bóng người, ân một tiếng. Lại bổ sung một câu, thiên nhân mỗi một lần xuất hiện, đều đại biểu đại kỳ ngộ. Đây là Dục Nhi phúc phận. Ta còn nghe nói, hoàng bảng bên trên nữ tử, nhưng thật ra là quốc sư muốn tìm. Khương Ly phảng phất không có nghe được hắn lời nói. Khương Ly, để Tề Viễn Trinh khẽ cho mày, trong mắt lóe lên một chút nghi hoặc. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, ừ một tiếng, thừa nhận Khương Ly lời nói tại Tề Viễn Trinh nơi này tìm được chứng minh. Khương Ly con mắt biến ảo chút. Công đa nhưng biết. Cái này nữ quốc sư vì sao phải tìm nữ tử này, người tại sao lại đối với chuyện này như thế hiếu kỳ? Tề Viễn Trinh không trả lời mà hỏi lại. Khương Ly thần sắc như thường nói, chỉ là tại hoàng hậu trong cung, nghe được chư vị mệnh phụ bọn họ hiếu kỳ nhắc lên, mà hoàng hậu lại tránh đi không nói, cho nên có chút kỳ quái thôi. Bây giờ, công đa muốn đem Dục Nhi đưa đi phủ quốc sư, ta mới có câu hỏi này. Trong lời nói của nàng ý tứ chính là, muốn đem Nhi tử đưa ra ngoài, chung quy phải làm rõ ràng quốc sư sự tình mới là. Tề Viễn Trinh cũng là dạng này cho rằng, mới bỏ đi trong lòng hoài nghi, đơn giản giải thích một câu, quốc sư đối bệ hạ nói, nư tư na y liên quan đến thiên hạ nhất thống, nhất định phải đoạt tại cái khác hai quốc phía trước. Tìm tơ y Khương Ly khỏe miệng chậm rãi leo lên một vệt cười lạnh. Đối phương vì tìm chính mình, thật đúng là nhọc lòng.